Âm Quan Minh Thê, chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng của Hứa Thiến rất lạnh lùng, đầy vẻ không thể thương lượng. Cô gái, mọi việc cần có chừng mực, nếu quá kích động thì e rằng không tốt. Vũ Minh Uyên đương nhiên hiểu rõ ý trong lời nói của Hứa Thiến. Sắc mặt có chút khó coi. Đỗ Minh là chồng của ta, hắn có lòng từ bi, có thể bỏ qua, nhưng ta là vợ của hắn, ta không muốn hắn sống trong nguy hiểm bị truy sát hàng ngày. Nếu các ngươi không đồng ý, ta sẵn sàng ra tay. Hứa Thiến nhìn Vũ Minh Uyên với ánh mắt lạnh lùng, nói, nhưng nếu để ta ra tay, mọi việc có thể trở nên phức tạp hơn các ngươi tưởng. Và sau này, ta cũng sẽ không để Đỗ Minh có bất kỳ liên hệ nào với các ngươi. Tôi chưa từng nghĩ rằng trên đời lại có người dám nói chuyện với môn chủ Âm Quan và môn chủ Quỷ Mộ như vậy. Mà người đó lại là vợ tôi. Hứa Thiến, sắc mặt của Vũ Minh Uyên càng lúc càng khó coi. Và những đệ tử Quỷ Mộ môn bị thương tích đầy mình phía sau hắn cũng biến sắc. Môn chủ, ngài đừng để lời nói của yêu nữ mê hoặc. Một người nói với Vũ Minh Uyên. Vũ Minh Uyên thở dài. Các ngươi làm ta thất vọng, nhưng vì một Đỗ Minh, người thân của chúng ta đều chết. Thù này môn chủ bảo chúng ta nuốt thế nào? Lẽ nào mạng sống của các đệ tử trong mắt ngài không bằng một người qua đường như Đỗ Minh? Một đệ tử Quỷ Mộ môn chất vấn. Các ngươi thật ngu muội, dù có một vạn đệ tử Quỷ Mộ môn cũng không quan trọng bằng một Đỗ Minh. Vũ Minh Uyên lắc đầu thất vọng. Nhìn những đệ tử phía sau, nếu không phải ta biết được từ Tôn Nguyên rằng các ngươi đến trả thù Đỗ Minh, e rằng đến giờ ta vẫn bị che mắt, và các ngươi truy sát Đỗ Minh đã vượt qua giới hạn của ta. Vừa nói, Vũ Minh Uyên vừa bùng phát khí âm từ cơ thể, nước xác chết từ hắn lan tràn về phía tất cả đệ tử Quỷ Mộ môn. Môn chủ, không, không, lúc này tất cả đệ tử Quỷ Mộ môn đều cảm thấy sợ hãi. Nhìn Vũ Minh Uyên với ánh mắt van xin, nhưng nước xác chết như sóng lũ tràn qua núi, trong nháy mắt đã bao phủ hết tất cả. Thân thể họ nhanh chóng mục giữa, máu thịt tan rã, ngay cả xương cốt cũng hóa thành tro bụi, linh hồn tan biến trong nháy mắt. Khi nước xác chết rút lại, không còn thấy bóng dáng của bất kỳ đệ tử Quỷ Mộ môn nào. Chỉ còn lại khí âm bay lượn trong không trung. Cô gái, giờ ngươi hài lòng chưa? Vũ Minh Uyên hỏi Hứa Thiến. Giọng nói đã không còn bình thản như trước. Ngươi rất biết thời thế. Hứa Thiến dường như rất hài lòng với hành động của Vũ Minh Uyên. Gật đầu với hắn. Sau đó, Hứa Thiến không để ý đến Vũ Minh Uyên nữa. Quay sang Trầm Thiên Phàm, môn chủ Âm Quan, còn ngươi, Trầm Thiên Phàm bị bao quanh bởi khí đen, khiến người ta không thể nhìn rõ biểu cảm. Trầm Thiên Phàm chỉ gật đầu nhẹ, sau đó nhìn những đệ tử phía sau. Môn chủ, không, không, đạo hạnh của chúng ta đã bị phế, không còn gây ra bất kỳ mối đe dọa nào nữa. Xin môn chủ tha mạng. Những đệ tử Âm Quan môn đã thấy kết cục của đệ tử Quỷ Mộ môn, liền quỳ xuống cầu xin Trầm Thiên Phàm. Trầm Thiên Phàm từ từ đi tới trước mặt một người đàn ông trung niên, nói, Châu Hoành, nếu ta không nhầm, ngươi là kẻ cầm đầu việc trả thù Đỗ Minh lần này. Lời nói của Trầm Thiên Phàm rất bình thản, nhưng lại đầy hàn ý, khiến người này không khỏi run rẩy. Đúng là đệ tử tổ chức, người này run rẩy quỳ xuống, nói, Châu Hoành, ta để Đỗ Minh giết anh trai của ngươi, nhưng ngươi có nghĩ đến vợ và con ngươi không? Trầm Thiên Phàm vừa nói vừa tháo mũ trùm, khí đen từ mặt hắn tan biến, để lộ gương mặt khô cằn và trắng bệch. Nói rồi, Trầm Thiên Phàm ngẩng đầu nhìn lên trời, đôi mắt hắn cũng trở nên đen kịt như màn đêm. Châu Hoành, con trai ngươi rất đáng yêu, vợ ngươi cũng rất hiền thục. Lúc này con trai ngươi đang chơi trên sân thượng, còn vợ ngươi thì đang tìm nó. Trầm Thiên Phàm nói với giọng âm u, như thể mọi thứ hắn nói đều nằm trong tầm mắt hắn. Nghe lời này, sắc mặt Châu Hoành lập tức thay đổi, quỳ xuống trước mặt Trầm Thiên Phàm, cầu xin, môn chủ, oan có đầu nợ có chủ, ngài muốn giết đệ tử xin chịu, chỉ xin ngài tha cho gia đình đệ tử. Muộn rồi, ánh mắt Trầm Thiên Phàm từ trên trời trở lại, nhìn vào mắt Châu Hoành, đôi mắt đen kịt biến mất, trở lại bình thường, vừa rồi, con trai ngươi hình như rơi từ sân thượng xuống, còn vợ ngươi cũng nhảy theo, hai mươi mấy tầng lầu, thật thảm. Nghe lời này, Châu Hoành ngây người, như nhớ ra điều gì, vội lấy điện thoại ra, và khi cuộc gọi kết nối, hắn phát ra tiếng khóc thảm thiết. Trầm Thiên Phàm không quan tâm thêm, khí tích tử từ hắn lan ra, nhưng lần này không phải để bảo vệ họ khỏi ánh sáng Phật mà là để tấn công từng người một. Trong sự xâm thực của khí tích tử, những đệ tử âm quan môn đạo hạnh nửa vời kêu lên thảm thiết. Thân thể hóa thành nước xác chảy đầy đất, xương cốt tan thành tro bụi, hòa vào nước xác chảy vào cống ngầm bên đường. Khí tích tử tan đi, trên con đường từng có hơn 30 người, giờ chỉ còn lại tôi, Hứa Thiến, Trầm Thiên Phàm và Vũ Minh Uyên. Những người khác đã chết, thậm chí không còn xương cốt. Cô gái, giờ ngươi hài lòng chưa? Làm xong, Trầm Thiên Phàm đội mũ trùm lên, mặt hắn lại bị bao phủ bởi khí đen. Giọng hắn mang chút tức giận, cảm ơn hai vị môn chủ đã rộng lượng. Hứa Thiến gật đầu nhẹ, nói, từ những lời nói vừa rồi, Vũ Minh Uyên và Trầm Thiên Phàm có mặt ở đây là vì biết đệ tử của họ muốn giết tôi, nên đã kịp thời tới, nhưng không ngờ sự xuất hiện của Hứa Thiến đã làm thay đổi tình thế. Lúc này, Hứa Thiến càng khiến tôi không thể nhìn thấu. Cô ấy có khả năng ra lệnh cho Trầm Thiên Phàm và Vũ Minh Uyên. Cô ấy có còn là nữ quỷ tôi từng biết sống ở ngôi nhà nhỏ trên núi không? Cô gái, những gì cần làm chúng ta đã làm. Không biết khi nào ngươi sẽ trở về chùa Thành Duyên. Lúc này, Vũ Minh Uyên hỏi Hứa Thiến. Đáng lẽ bây giờ, nhưng đệ tử của các ngươi đã làm gián đoạn hành trình của ta. Hứa Thiến đáp, vậy thì, ta sẽ không làm phiền nữa. Chuyện hôm nay xem như xóa bỏ. Vũ Minh Uyên nói, cáo từ, đến sinh nhật lần thứ 21 của cô gái, ta và môn chủ quỷ mộ sẽ đến thăm. Trầm Thiên Phàm cũng chắp tay, nói rồi, Trầm Thiên Phàm định rời đi. Nhưng lúc này, Hứa Thiến gọi hắn lại, môn chủ âm quan, chờ đã, cô gái còn gì nữa? Trầm Thiên Phàm hỏi, ta mong ngươi đáp ứng một yêu cầu của ta. Hứa Thiến nói, nghe vậy, Trầm Thiên Phàm tỏ ra không vui. Cô gái, ta thấy ngươi xuất chúng, đạo môn lại có thêm một người đạt đến đỉnh cao, nên đã giết đệ tử của ta để tỏ lòng kính trọng. Nhưng đừng quá đòi hỏi, ngươi yên tâm, yêu cầu của ta chỉ là chuyện nhỏ đối với ngươi. Ngươi không đồng ý cũng không sao, nhưng nếu đồng ý, ta sẽ nhận ân tình của ngươi. Ngươi thấy sao? Hứa Thiến hỏi, nghe vậy, Trầm Thiên Phàm do dự một lúc rồi hỏi, yêu cầu gì? Hứa Thiến nhìn tôi một cái, sau đó lại nhìn Trầm Thiên Phàm, ngươi có thể đi trước, khi thời cơ chín muồi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi, ngực Trầm Thiên Phàm phập phồng, dường như tức giận với sự huyền bí của Hứa Thiến, nhưng cuối cùng hắn không nói gì thêm, vùng tay áo bỏ đi. Còn Vũ Minh Uyên cũng tan biến tại chỗ. Bút danh, Phương Tin, cách chương.